Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, 213 Tuyết Thiên Kỳ lựa chọn. Đêm, Tích Mộ Cung. Cái này Tích Mộ Cung là hoàng cung bên trong một cái cấm địa. Trừ bỏ phụ trách trong cung quét tước ba gã tôi tớ ở ngoài, những người khác là nghiêm cần tiến vào Tích Mộ Cung, mà làm quân chủ. Núi tuyết tới cái này cung điện số lần cũng là cực nhỏ, đi vào không nhiễm một hạt bụi cung điện bên. Trong, núi tuyết khom người, ngồi ở trên ghế, cúi đầu, từ trên bàn cầm lấy một khối ngọc bội, như suy tư gì đùa nghịch lên. Này tòa cung điện là núi tuyết dùng làm cất chứa một chỗ cung điện. Núi tuyết đã từng có 26 cái huynh đệ tỉ muội. Niên thiếu là lúc huynh đệ tỉ muội chi gian tình cảm thâm hậu, thủ túc tình thâm, nhưng là theo núi tuyết phụ hoàng tiên hoàng dần dần già nua, huynh đệ tỉ muội nhóm vì tranh đoạt duy nhất một phen long ỷ bắt đầu trở mặt thành thù, bắt đầu cho nhau giết chóc, bắt đầu rồi cực kỳ bi thảm giết chóc tẩy lễ, ở nhiều lần sinh tử bồi hồi lúc sau. Núi tuyết ngồi trên vương vị, mà hắn rất nhiều huynh đệ tỉ muội nhóm lại trở thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Vì kỷ niệm những cái đó chết đi huynh đệ tỉ muội, núi tuyết thành lập này tòa cung điện, đem chết đi huynh đệ tỉ muội nhóm dung mạo họa ở bích họa bên trong. Đưa bọn họ di vật cũng đều cất chứa vào cung điện bên trong, mà giờ này khắc này, trong tay hắn cầm ngọc bội đúng là thuộc về hắn ngũ ca. Kỳ thật, hắn ngũ ca là một vị cùng thế vô tranh vương tử. Bất quá đáng tiếc, hắn bạn lữ lần nữa xúi dục. Cuối cùng, vị này cùng thế vô tranh vương tử vì chính mình ái nhân vẫn là cùng núi tuyết quyết liệt. Hơn nữa, chết ở cầm núi tuyết giác đấu trên lôi đài, ai đi vào nơi này, núi tuyết luôn là sẽ nhớ tới những người này. Bệ hạ, Thiên Kỳ Thế Tử tới rồi. Cung thân mình, Lâm quản sự đem Tuyết Thiên Kỳ đưa tới quân chủ trước mặt, đi ra ngoài đi. Xua tay, núi tuyết ý bảo đối phương đi xuống, nặc. Theo tiếng, Lâm quản sự cung cung kính kính xoay người rời đi, chất nhi bái kiến bá phụ. Cúi đầu thi lễ, Tuyết Thiên Kỳ tất cung tất kính không dám có chút chậm trễ, miễn lễ. Vẫy vẫy tay. Núi tuyết ý bảo đối phương đứng dậy, đa tạ bá phụ. Đứng thẳng thân mình, Tuyết Thiên Kỳ vội vàng nói tạ, nhìn xem này trên tường bích họa đi. Mỉm cười, núi tuyết ý bảo chính mình chất nhi quan khán trên tường một vài bức tinh mỹ bích họa, nặc. Theo tiếng, Tuyết Thiên Kỳ quay đầu tới nhìn về phía trên vách tường bích họa, ở cái này trong cung điện. Từ đông đến tây, ba mặt trên tường đều vẽ một vài bức tinh mỹ nhân vật bích họa. Bích họa thượng có nam có nữ, có cưỡi yêu thú, có cầm trường kiếm bày ra tư thế nghênh chiến, cũng có an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, thần thái khác nhau, biểu tình tiên minh, khóe môi treo lên từ ái tươi cười. Núi tuyết đứng dậy, đi tới chất nhi bên người, cẩn thận vì chất nhi giải thích lên. Nhìn đến cái kia ăn mặc xanh lam sắc váy áo, cưỡi sư đà thú nữ tử sao? Đó là người đại cô cô, cũng là cô vương trưởng tỷ, ở cô vương huynh đệ tỷ muội 27 người bên trong, nàng là thực lực cường hãn nhất, cũng là có khả năng nhất trở thành này mặc cho quân chủ. Bất quá thực đáng tiếc, sau lại nàng đã chết, chết ở cô vương cùng ngươi phụ vương loạn nhận dưới. Nhàn nhạt nói, núi tuyết âm điệu thực bình tia nắng ban mai tiểu thuyết. Võng omega www.csinxitxt.com tĩnh. Sắc mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, làm người chút nào cũng nhìn không ra. Hắn giờ này khắc này nội tâm bên trong là cái dạng gì cảm xúc, nhưng mà nghe được núi tuyết này đoạn trần thuật, Tuyết Thiên Kỳ sắc mặt lại lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hắn không phải ngốc tử, hắn cũng sẽ không cho rằng êm đẹp hắn bá phụ sẽ đột nhiên cho hắn giảng tố này đoạn hoàng gia bí sử. Kỳ thật, ở hoàng thất như là loại này tay chân tương tàn sự tình là thực thường thấy, nhưng là một cái dẫm lên huynh đệ tỉ muội máu tươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế quân chủ. Núi tuyết không nên, cũng không có khả năng đối một cái vãn bối nói này đó. Nhưng là hôm nay, hắn lại nói, đối với núi tuyết như vậy thái độ khác thường đem hoàng gia bí sử giảng cho chính mình nghe cách làm. Tuyết thiên kỳ kinh sợ, cảm giác được thật sâu sợ hãi, biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Lời này ở hoàng thất tuyệt đối là lời lẽ chí lý. Nói trong lòng, hắn thật sự không muốn biết này đó. Không nên hắn biết đến sự tình, bá phụ bày mưu lập kế bên trong quyết thắng ngàn dặm. Mặt khác cô mẫu, bá bá cùng các thúc thúc tự nhiên là hổ thẹn không bằng. Mở miệng, tuyết thiên kỳ vội vàng vuốt mông ngựa. Lại lợi hại không phải cũng bị núi tuyết bá phụ cấp giết. Cho nên, hắn núi tuyết bá phụ mới là lợi hại nhất. Bằng không, làm cái này ngôi vị hoàng đế cũng không có khả năng là hắn a. Nghe ngôn, núi tuyết cười. Không, thiên kỳ ngươi sai rồi. Cô vương vừa không là 27 cái huynh đệ tỉ muội bên trong thực lực cường hãn nhất. Cũng không phải nhất cơ trí thông tuệ. Đây là lời nói thật. Núi tuyết vừa không là thực lực cường hãn nhất vương tử. Đồng dạng, hắn cũng không phải thông minh nhất, nhất giỏi về tâm kế vương tử. Hắn chẳng qua là 27 người bên trong một cái thực không thu hút tồn tại thôi. Không, ở thiên kỳ cảm nhận bên trong, bá phụ chính là mạnh nhất cường giả. Liếc nói vô cùng nghiêm túc tuyết thiên kỳ, núi tuyết mỉm cười. Cô vương không phải thực lực mạnh nhất, cũng không phải nhất giỏi về tâm kế, nhưng là, cô vương lại là nhất tàn nhẫn độc ác một cái. Cô vương ở sát chính mình những cái đó huynh đệ tỉ muội thời điểm. Thậm chí liền đôi mắt đều không có chớp quá một chút. Bởi vì cô vương biết, nếu muốn tồn tại liền cần thiết trở thành mạnh nhất cường giả. Bởi vì chỉ có mạnh nhất cường giả mới có thể ngồi trên vương vị. An ổn tồn tại, không sai, đây là núi tuyết lúc ấy lớn nhất hy vọng xa vời. Bởi vì hắn muốn tồn tại đi gặp hắn ái nhân. Bởi vì, ở vạn dặm ở ngoài nhân tộc, có một cái kêu lãnh hy nam tử đang ở chờ hắn. Ngóng trông hắn trở về, cho nên, hắn cần thiết thành công. Hắn cần thiết tồn tại đi ái chính mình âu yếm hy nhi, nghe thế phiên lời nói. Tuyết thiên kỳ trên người mỗi một cây lông tơ đều đứng lên. Đến từ chính bên cạnh vị kia vua của một nước cường thế uy áp cùng bá đạo vương giả chi khí. Sớm đã làm hắn đáy lòng bò đầy sợ hãi, phụ vương bọn họ huynh đệ tỉ muội 27 người. Nhưng mà hiện tại lại chỉ còn lại có 4 người. Nói cách khác còn lại 23 cá nhân đều đã chết. Đều là chết ở chính mình vị này bá phụ. Tuyết quốc đường đường vua của một nước núi tuyết trên tay. 23 cái. Đó là 23 cái cốt nhục chí thân huynh đệ cùng tỉ muội a. Những người này núi tuyết đều có thể sát. Huống chi là chính mình cái này cháu trai đâu. Nghĩ đến đây, tuyết thiên kỳ đốn giác một trận sống lưng lạnh cả người. Bá phụ lời nói thật là chất nhi ghi nhớ trong lòng. Cúi đầu, tuyết thiên kỳ vẻ mặt thụ giáo bộ dáng. Thiên kỳ, ngươi năm nay bao lớn rồi? Mở miệng, núi tuyết đột nhiên thay đổi một cái tương đối nhẹ nhàng đề tài, hồi bẩm bá phụ, chất nhi năm nay 63 tuổi. Mở miệng, tuyết thiên kỳ tiểu tâm đáp lời. Nghe thấy cái này trả lời, núi tuyết gật gật đầu, tuổi còn nhỏ, còn không có gặp được người yêu đi. Ở tuyết quốc, trên cơ bản đều là qua 100 tuổi mới bắt đầu tìm kiếm bạn lữ. 200 tuổi mới có thể thành thân, cho nên 63 tuổi đích xác vẫn là rất nhỏ tuổi tác, còn không có. Lắc đầu, tuyết thiên kỳ tỏ vẻ không có, Tuy rằng Tuyết Thiên Kỳ bên người cơ thiếp không ít, nhưng là chân chính hợp ý, chân chính có thể sử dụng tới thành thân làm duy nhất bạn lữ người. Còn không có, chờ ngươi gặp được ngươi muốn bên nhau cả đời người. Có lẽ, ngươi liền sẽ minh bạch ái một người là một kiện cỡ nào hạnh phúc mà lại cỡ nào tốt đẹp một việc. Nghĩ đến chính mình ái nhân, núi tuyết khóe miệng biên hiện lên một mặt ấm áp ý cười, bá phụ cùng vương hậu điện hạ phu thê tình. Thâm, chất nhi rất là hâm mộ, nghe được lời này, núi tuyết hơi hơi híp híp mắt. Hy nhi là cô vương kiếp này trí ái, mặc kệ là này tuyết quốc vạn khoảnh giang sơn, vẫn là cô vương tánh mạng. Chỉ cần hắn thích, cô vương đô sẽ không chút do dự giao cho trong tay hắn. Nhìn nói khác thường kiên định vị này vua của một nước, Tuyết Thiên Kỳ hơi hơi sửng sốt một chút. Phụ vương cùng mẫu phi cũng là phu thê, nhưng là phụ vương trừ bỏ mẫu phi ở ngoài lại còn có mặt khác cơ thiếp. Cho nên, phụ vương đối mẫu phi cảm tình cũng hoàn toàn không thâm hậu. Phu thê hai người quan hệ chỉ có thể coi như là hòa thuận. Chưa nói tới ân ái, nhưng là, vị này núi tuyết bá phụ không giống nhau. Núi tuyết bá phụ trừ bỏ hắn vương hậu ở ngoài không có mặt khác cơ thiếp. Hơn nữa, đã từng có hơn 20 năm vương hậu cũng không ở núi tuyết bá phụ bên người nhi. Nhưng dù vậy, núi tuyết bá phụ như cũ thủ thân như ngọc, đau khổ đợi hắn vương hậu hơn 20 năm. Bởi vậy đủ loại, có thể tưởng tượng hai người là như thế nào yêu nhau a. Hy nhi tuy rằng là nam nhi thân, nhưng là hắn thực ái cô vương. Hắn thậm chí 10 tháng hoài thai, vì cô vương sinh hạ dạ nhi, hắn đãi cô vương cảm tình, cô vương cuộc đời này tuyệt đối sẽ không cô phụ. Mặc kệ là hắn, vẫn là dạ nhi, A Văn, đều là cô vương nhất chân quý chí bảo. Bọn họ là cô vương chí thân, cũng là cô vương điểm mấu chốt, là bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào điểm mấu chốt. Mở miệng, núi tuyết từng câu từng chữ bên trong tràn đầy đều là đối thê tử cùng nhi tử ái. Nghe tới này một phen lời nói thời điểm, Tuyết Thiên Kỳ cảm giác được chính mình giấu ở quần áo trong tay áo tay không tự giác ở phát run. Phía trước cùng ta nói hắn là như thế nào giết chết chính mình huynh đệ tỉ muội, lúc này lại nói cho ta hắn có bao nhiêu cỡ nào yêu hắn lão bà, yêu hắn nhi tử cùng con dâu. Đây là có ý tứ gì? Đây là đang nói hắn phải vì Lãnh Minh Dạ giết chết ta sao? Liếc chất nhi kia khó coi không có huyết sắc mặt, núi tuyết cười vỗ vỗ đối phương bả vai. Thiên Kỳ, ngươi là cái thông minh hài tử, có chút sai lầm không thể phạm lần thứ hai, ngươi hiểu không? Nghe được lời này, Tuyết Thiên Kỳ như được đại xá, là, chất nhi tội đáng chết vạn lần. Cúi đầu, Tuyết Thiên Kỳ vội vàng nhận sai, 3 ngày, cô vương cho ngươi 3 ngày thời gian, giao ra một cái giết hại thiên tâm hung thủ tới, đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Đương nhiên, cái này hung thủ có thể là ngươi, cũng có thể là màn chơi, hoặc là thiên tình. Nếu sự tình là bọn họ huynh muội 3 người làm ra tới, vậy giao cho bọn họ huynh muội 3 người chính mình đi giải quyết hảo. Bá phụ, đây là muốn hướng tử lộ thượng buộc bọn họ huynh muội 3 người a. Không cần cùng cô vương cò kè mặc cả, bởi vì ngươi không có cái kia tư cách. Hảo hảo ngẫm lại, ngươi là tính toán học thằn lằn giống nhau cắt đứt cái đuôi hảo hảo sống sót đâu? Vẫn là tưởng vĩnh viễn lưu tại này tuyết thành, trở thành cô vương này trên tường bích họa đâu? Giờ này khắc này, nhìn bá phụ kia trương tử ái gương mặt tươi cười, Tuyết Thiên Kỳ rốt cuộc không cảm giác được chút nào ấm áp, chỉ cảm thấy từng đợt sống lưng lạnh cả người. Đây là hắn bá phụ, đây là tuyết quốc chi chủ, nhất tàn nhẫn độc ác, nhất tàn bạo quân chủ núi tuyết. Đây là một cái lựa chọn, một cái sinh tử lựa chọn, cũng là một cái khảo nghiệm. một cái đối hắn chân thành khảo nghiệm. Tuyết Thiên Kỳ rất rõ ràng, nếu chuyện này hắn làm không tốt, như vậy, biến thành bích họa nhân vật, cái này uy hiếp nhất định sẽ trở thành hiện thực, bá phủ. Thiên Kỳ nhất định sẽ cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Giao giao nha, Tuyết Thiên Kỳ thấp giọng nói, hảo, nghe được chất nhi nói, núi tuyết vừa lòng liên tục gật đầu, bá phụ, thời điểm không còn sớm, nếu bá phụ không có chuyện khác, như vậy, chất nhi liền cáo lui, nhân vi cái thớt gỗ ta vì thịt cá. Loại này mặc người sâu xé tư vị, thật là phi thường thống khổ, Tuyết Thiên Kỳ thề. Hắn nhất định phải cường đại lên, hắn nhất định phải làm chủ tể người khác vận mệnh cường giả, mà không phải là một cái bị người chúa tể kẻ yếu. Ân, trở về đi, xua tay, núi tuyết ý bảo đối phương rời đi, chất nhi cáo lui. Cúi đầu, Tuyết Thiên Kỳ tất cung tất kính rời đi này tòa quỷ dị mà lại âm trầm cung điện. Hết chương.